Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Án lập tức đứng dậy, "Vậy, em ra ngoài trước nhé. Anh rất mong chờ màn trình diễn của em." Nghiêm Húc cười nói, nghĩ đến việc Nghiêm Húc sẽ ở sau màn hình chờ đợi tiết mục của cô, sao lại có một cảm giác thật ngại ngùng chứ. Vội vàng rời khỏi phòng nghỉ, Tần Án đi theo nhân viên công tác đến hậu trường chờ lên sân khấu. Còn hai tiết mục nữa mới đến lượt cô. Nhìn thấy nhóm vũ công hợp tác, Tần Án tiến lên động viên. "Mọi người cố lên nhé. Án Án cố lên, chị Án cố lên. Đêm nay chúng ta chính là những cô gái ngọt ngào nhất. Luyện tập cùng nhau một thời gian dài, các chị em trong nhóm múa đều rất thích Tần Án." Thấy Tần Án có vẻ hơi căng thẳng, họ còn đang an ủi cô. Đêm nay Tần Án biểu diễn không chỉ có nhảy mà còn phải hát live. Đây là điều mà giáo viên dạy nhảy vô tình phát hiện trong lúc luyện tập, rằng hơi thở của Tần Án khi hát nhảy đặc biệt ổn định nhờ vận động. Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định đổi từ thu âm trước sang hát live. Hát live đối với Tần Án đương nhiên không có vấn đề gì. Vị khách mời tiếp theo, chắc hẳn mọi người đã chờ đợi rất lâu rồi phải không? Tiếp theo xin mời Tần Án mang đến màn trình diễn ca hát và vũ đạo đặc sắc. Theo lời giới thiệu của người dẫn chương trình, Tần Án từ từ được nâng lên trên một dàn giáo. Mặc dù xung quanh tiếng ồn rất lớn, nhưng trong khoảnh khắc dàn giáo nâng lên, Tần Án vẫn cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập thình thịch của mình, cùng với tiếng reo hò của khán giả. Theo tiếng nhạc vui tươi vang lên, Tần Án hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười đúng lúc khi camera lia đến khuôn mặt cô. Nụ cười này lại gây ra một tràng hét chói tai, nhờ đã luyện tập đầy đủ. Tần Án rất tự nhiên thể hiện các động tác vũ đạo trên sân khấu, còn nháy mắt một cái ở phần kết thúc, lại gây ra một sự náo động không nhỏ. Khác với sự lo lắng ban đầu của nhiều người, cô thực sự giống như sinh ra để dành cho sân khấu vậy. Còn trong mắt các fan, Tần Án dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Sao người phụ nữ này lại có thể trở nên đáng yêu như vậy? Đây vẫn là Tần Án đã từng leo núi lội biển trong game show sao? Một số khán giả còn tò mò đăng lên Weibo. Đây là idol nào vậy? Ngọt ngào quá, sao trước đây chưa từng thấy người này? Ở trên, đây chính là chị Án Tần Án đó. Má ơi! Đây là Tần Án, xin hỏi cô bé vừa biểu diễn là ai vậy? Vậy mà lại là Tần Án, đây là hát live sao? Chị Án còn có kỹ năng này nữa à? Càng ngày càng tò mò Tần Án rốt cuộc lớn lên như thế nào? Sao cái gì cũng biết vậy? Những người nhà họ Tần vẫn luôn theo dõi TV. Chúng tôi cũng không biết con bé sao lại. Đây thật là Tần Án sao? Tần Vinh có chút không tin vào mắt mình. Là, đúng không? Tần Lịch ngơ ngác nói. Con gái chúng ta khi nào thì nhảy giỏi như vậy? Hai cha con các người, không biết khen khen Án Án hôm nay đáng yêu lắm sao? Văn Hâm Du liếc mắt hai người. Ai, nhìn thấy bộ dạng hôm nay của Án Án, lại nhớ đến hồi bé cứ thích trang điểm trải chuốt cho con bé như búp bê Barbie. Cũng không biết người tài giỏi như thế nào mới xứng đôi với con gái anh. Tần Lịch kiêu ngạo nói, mà trong phòng nghỉ, Vương Lạc Lạc cảm giác mình sắp nghẹt thở. Ai có thể nói cho cô biết, tại sao Nghiêm Húc lại ở trong phòng nghỉ của Tần Án xem biểu diễn chứ? Vốn dĩ cô xem màn trình diễn của Tần Án đã kích động muốn hét lên rồi, nghĩ đến Nghiêm Húc bên cạnh lại ngại không dám kêu thành tiếng, chỉ có thể nghẹn lại, xấu hổ C-H-E-T đi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ánh mắt Nghiêm Húc nhìn chị Án trên màn hình kia. Sao mà cưng chiều quá vậy? Vương Lạc Lạc cảm giác mình đã phát hiện ra một quả dưa siêu to khổng lồ. Couple tâm nhãn trên mạng quả nhiên là thật. Vương Lạc Lạc lặng lẽ liếc nhìn Nghiêm Húc đang chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình. Mở điện thoại nhấp vào siêu thoại của couple tâm nhãn. Quả nhiên toàn là tiếng hét chói tai. Án Án tối nay đẹp quá. Nghiêm đế ở hậu trường chắc chắn nhìn thấy rồi, cách chương.